ngũ tâm hướng thiên nhiên thu thập thái dương chân hỏa. Đây là quá trình bắt buộc để tu luyện tinh hỏa quyết. Hơn một năm khổ cực, uổng không ít khí lực, cả người trưởng thành hơn không ít, cơ bắp trên người nổi lên, chỉ có điều phơi nắng hơi đen. Lão Bạch nói sở dĩ phơi đen thành như vậy bởi vì hắn không thể hoàn toàn hấp thu thái dương chân hỏa, lợi dụng và giá ngự. Bất quá theo tích lũy thời gian, Miêu Nghị cũng hấp thu được dần vào người không ít. Lúc này trong kinh mạch, trong cơ thể, thái dương chân hỏa đã có đầy đủ lượng để tiến hành đánh cuộc hấp thu linh khí. Chỉ cần có thể dung hợp linh khí, cũng chính là tinh thần lực uy lực vô cùng. Với công pháp tu luyện của mình, để cho tinh thần lực tiếp nhận điều khiển vậy, vậy đồng nghĩa sáng tạo ra pháp lực thứ nhất thuộc về mình, cũng là pháp nguyên của mình. Sau này cũng không cần dung hợp cực khổ, hao tổn sức lực nữa. Tinh thần lực hấp thu được cũng có thể trực tiếp tương dung, cho nên bước này rất quan trọng. Cái gì gọi là pháp lực? Pháp là cái gì? Lực là cái gì? Pháp chính là công pháp người tu luyện, cũng chính là phương pháp điều khiển. Lực chính là lực lượng người điều khiển, cũng chính là tinh thần lực. Có pháp không lực, chính là có lòng mà không đủ lực. Có lực không pháp, vậy không khác gì người chết. Lực mạnh tới mức nào cũng không liên quan với người, chỉ có pháp và lực hợp lại thành một mới là pháp lực. Người pháp lực cao thâm có thể đầu chuyển tinh di, không gì mà không làm được. Đây chính là Lão Bạch giải thích cho Miêu Nghị biết được chân nghĩa của pháp lực, cũng là phương hướng Miêu Nghị cố gắng. Lúc mặt trời chói chang vừa lên, trong cơ thể Miêu Nghị ầm ầm nổ một tiếng như tiếng sấm. Rốt cục tinh thần lực dung hợp với thái dương chân hỏa, tạo thành một cỗ lực lượng từ lỗ chân lông của hắn phun ra ngoài. Miêu Nghị thình lình mở bừng mắt, mi tâm hiện lên một quang ảnh đóa sen màu trắng còn đang ngậm nụ chưa nở. Đối với kẻ tu hành mà nói, mi tâm ấn đường là gọi là linh đài, với một cá nhân tu vi thâm hậu cao thấp cũng có thể hiển hiện ở do đó, là bề ngoài phản ánh bên trong. Đây cũng tương tự như câu tướng do tâm sinh, kẻ tu hành tướng gọi là pháp tướng, tâm là chỉ tu vi. Ngay cả người trong thế tục thông thường cũng sẽ thông qua ấn đường để xem tướng. Tỉ như ấn đường biến thành màu đen gọi là gặp xui xẻo, hoặc ấn đường tỏa sáng là gặp may mắn. Hắn cảm thấy hưng phấn tột độ, đột nhiên đứng lên nắm quyền. Pháp lực thuần hoàn trong quanh thân hắn, hắn còn chưa tìm được cảm giác không gì mà không làm được. Hắn vung tay chỉ điểm xuống biển, một con dòng nước trong suốt dài chừng một trượng to bằng cánh tay từ mặt biển chui ra. Lại khép hai ngón tay dựng trước mặt, pháp tùy động. Dòng nước lập tức uốn lượn bay tới, vòng quanh thân hắn bay lượn quanh thân. Pháp lực không tiêu tan, quyền đánh về phía bờ cát, dòng nước lập tức hóa thành một luồng thủy cầu cấp tốc phóng tới. Ầm, bọt nước và hạt cát lẫn chung quanh với nhau văng tung tóe, bờ cát tại chỗ bị thủy cầu đánh ra một cái lỗ to. Lão Bạch, Lão Bạch, ta thành công rồi, ta thành công rồi! Miêu Nghị nhảy xuống mỏm đá được gần đấy, chạy như bay trở về hô to không ngừng. Trở lại động phủ, đơn sơ kia, thấy Lão Bạch nằm trên ghế tỏ ra vô tư vô lự. Miêu Nghị lập tức kéo tay y dậy. Làm cái gì? Lão Bạch quan sát trên dưới hỏi. Hì, người xem! Miêu Nghị đã có thể nội thị, biết mình vừa thi triển pháp lực, mi tâm linh đài sẽ xuất hiện cái gì? Sau khi quang ảnh một đóa sen trắng ngập nụ hiện ra, Miêu Nghị giơ tay chỉ vào ngọn đuốc bên trong động phủ quát lớn. Cháy! Ngọn đuốc kia lập tức bùng cháy, đây chính là công pháp hỏa hệ mà hắn thích nhất. Miêu Nghị lộ ra vẻ mong đợi nhìn Lão Bạch, hy vọng có thể được khen nhận một câu. Ai ngờ Lão Bạch lộ vẻ bình thản nói. Có thể đốt đuốc đã khiến cho người vui như vậy rồi sao? Đại tiên từng ngồi trong động này, trong lúc phất tay có thể rời non lấp bể. Mi tâm linh đài của người bất quá chỉ có một đóa sen trắng còn chưa nở cánh nào. Nói rõ người căn cơ chưa ổn, mới bước vào ngưỡng cửa mà thôi. Ngay phẩm cấp bạch liên nhất phẩm cũng chưa đạt tới. Miêu Nghị cười nói, hey, ta biết rồi. Nhưng nhìn dáng vẻ của hắn rõ ràng là vẫn đang rất cao hứng. Lão Bạch lắc đầu một cái,

Miêu Nghị lắc đầu xoay người đi về phía đỉnh núi, cũng chỉ có thể tiếp tục tu luyện. Không có người khác để so sánh, có thể chính hắn cũng không biết, 4 năm ngắn ngủi đã bước vào cảnh giới Bạch Liên Nhất Phẩm, tu luyện như vậy không hề chậm. Không phải ai ai cũng có thể gặp được lão đạo sư như Lão Bạch, bất kể Miêu Nghị gặp phải nghi ngờ gì trong tu luyện, Lão Bạch cũng có thể căn cứ vào đó mà giải thích nội dung sâu sắc như lời lẽ dễ hiểu cho hắn, giúp hắn nhanh chóng lĩnh ngộ được ý nghĩa sâu xa, tiến bộ thật nhanh. Lão Bạch cũng an bài phương thức tu luyện cho Miêu Nghị, căn cứ theo tiến độ tu hành mà sắp xếp phương thức vô cùng tinh diệu. Bất kể là trên rèn luyện thân thể hay phá núi đào đá, tạo thác nước, trên thực tế là muốn cho Miêu Nghị nội ngoại kiêm tu, duy trì trạng thái thân thể cùng tinh thần cực tốt. Làm như vậy không nghi ngờ đã giúp Miêu Nghị giữ vững trạng thái tu luyện tốt nhất. Cả ngày Chuyên Bảo Miêu Nghị tiếp nhận xung kích dưới thác nước cũng là vì tu luyện thân thể và ý chí lực của hắn, đồng thời còn kích thích Miêu Nghị tu pháp lực, sức nhẫn nại và sức chịu đựng, áp lực. Rèn luyện nhiều lần như vậy sẽ có ích rất nhiều cho hắn sau khi đối mặt với cường giả và địch nhân sau này. Dưới tình huống không có ngoại lực cũng như linh đan diệu dược phụ trợ, trong 4 năm từ một người bình thường bước vào tu vị Bạch Liên Nhất Phẩm đã coi như là thần tốc. Cần phải biết có rất nhiều người hao tổn hơn 10 năm, thậm chí mấy chục năm hoặc tóc hoa râm mới bước vào cảnh giới này. Khổ tu được hơn 1 năm, Miêu Nghị lại tìm tới Lão Bạch nhờ giải thích. Lão Bạch, kể từ sau khi ta bước vào cảnh giới tu vi Bạch Liên Nhất Phẩm, tại sao ngược lại cảm thấy tốc độ tu luyện hấp thu điện thiên địa linh khí càng ngày càng chậm? Lão Bạch đáp, không phải tốc độ của người hấp thu chậm, mà là dung lượng của người lớn. Theo tu vi tăng lên, tốc độ lên cấp sẽ càng ngày càng chậm, thậm chí là rất lâu, cần đầy đủ kiên nhẫn. Miêu Nghị hỏi, vậy ta từ Bạch Liên Nhất Phẩm bước vào cảnh giới nhị phẩm cần thời gian bao nhiêu? Lão Bạch liếc mắt một cái thuận miệng đáp, 20 năm. 20 năm ư? Miêu Nghị ngây người, sau đó phục hồi lại tinh thần hỏi, có phương pháp nào nhanh hơn hay không? Có. Phương pháp gì? Nguyện vọng của người ta là thứ hết sức thần kỳ. Có lẽ nguyện vọng của một người rất nhỏ bé, nhưng khi nguyện vọng của thật nhiều người tụ hợp lại, sẽ sinh ra một loại lực lượng thần kỳ. Kẻ tu hành, vì nâng cao hiệu quả hấp thu thiên địa linh khí, vì vậy hấp thu lực lượng này sử dụng, lợi dụng nguyện vọng của thật nhiều người triệu hội thiên địa linh khí tập trung lại. Như vậy sẽ hấp thu được rất nhiều, để mau chóng tu vi của mình đem tăng lên. Lão Bạch hỏi ngược lại, ta nghĩ ngươi cũng không xa lạ gì với tình huống này phải không? Miêu Nghị thử nói, ngươi là muốn nói nguyện lực? Lão Bạch vứt cằm gật đầu. Trong đầu Miêu Nghị thoáng cái hiện ra bàn thờ bày trong nhà mình, thoáng qua bàn thờ trong từng nhà từng hộ, hắn không hề xa lạ tình huống mỗi ngày nhất định phải bỏ ra 3 canh giờ đối mặt với bàn thờ cầu nguyện, cống nguyện nguyện lực của mình. Làm sao hắn có thể quên được tình huống 3 huynh muội mình thiếu chút nữa bị đưa vào từ nguyện phủ, ngày đêm không ngừng cống hiến nguyện lực. Trước kia hắn vẫn không rõ tại sao những tiên nhân phải làm như vậy, tại sao phải bắt mọi người cống hiến nguyện lực cho mình. Bây giờ rốt cuộc hắn đã hiểu. Miêu Nghị thật tò mò muốn biết nguyện lực thần kỳ tới mức nào, không khỏi hỏi, có nguyện lực có thể giúp cho tốc độ tu hành nâng cao bao nhiêu? Vậy phải xem có thể có được đầy đủ nguyện lực hay không? Xem hiệu suất lợi dụng nguyện lực như thế nào? Chẳng lẽ sử dụng còn có cái gì khác sao? Ngươi phải biết rằng có hàng trăm hàng ngàn nhân loại. Trong nguyện lực tụ hội có hàm bao nhiêu tạp niệm, thất tình lục dục của đủ các loại người. Cho nên sử dụng nguyện lực nhất định phải loại bỏ những tạp niệm kia, mới có thể lợi dụng được nguyện lực thuần túy, đạt tới mục đích của mình. Nếu không gặp phải thất tình lục dục tạp niệm cắn trả, sẽ sinh ra tâm ma. Người tu hành thiên tư cao, dễ dàng chống đỡ tâm ma ảnh hưởng. Người tu hành thiên tư thấp, nếu như không cẩn thận, rất có thể bị tâm ma cắn trả, tàu hỏa nhập ma. Nhẹ thì người không ra người, quỷ không ra quỷ, mất đi bản nhã. Nặng thì chỉ có con đường chết. Đáng sợ như thế tại sao những tu sĩ kia còn muốn sử dụng? Bây giờ Miêu Nghị cũng coi như đã là kẻ tu hành, mới phát hiện ra trước kia cái gọi là tu sĩ tiên nhân có chút buồn cười, bây giờ sẽ không gọi là tiên nhân nữa. Cho nên vấn đề hiệu suất lợi dụng nguyện lực cao hay thấp, cẩn thận một chút từ từ đi. Chỉ cần không vội vã cầu thành, dưới tình huống bình thường sẽ không có vấn đề. Vậy rốt cục có thể giúp nâng cao tốc độ tu luyện của tu sĩ bao nhiêu? Dưới tình huống thông thường, không có gì bất ngờ, ít nhất có thể nâng cao tốc độ gấp 5 lần. Gấp 5 lần ư? Miêu Nghị thất kinh hỏi. Nói như thế, nếu tu vi của ta lên cấp bạch nhân nhị phẩm cần 20 năm, khi đó nguyện lực dùng chẳng phải chỉ cần 4 năm sao? Lão Bạch lạnh nhạt nói, thậm chí nhanh hơn. Dường như y muốn dẫn dụ Miêu Nghị, ít nhất rút ngắn 4 năm phần thời gian tu luyện. Miêu Nghị nghe trong lòng ngứa ngáy, có hơi không kiềm chế được gãi đầu gãi tai đi lại mấy lần, rốt cuộc ngập ngừng nói. Lão Bạch, ta tiếp tục từ từ tu luyện trên hải đảo này cũng không phải cách. Lão Bạch a một tiếng. À, ngươi muốn đi ra ngoài thu thập nguyện lực tu hành sao? Miêu Nghị gật đầu. Đúng vậy. Ngươi muốn đi ta không cản ngươi. Lão Bạch đi tới cửa động, thình lình quay đầu, ánh mắt đột nhiên trở nên thâm thúy sắc bén hỏi. Ngươi đã chuẩn bị cướp đoạt tài nguyên nguyện lực của thiên hạ chưa? Chuẩn bị gì vậy? Chuẩn bị cướp đoạt. Người ta cướp đồ của ngươi, ngươi phải có năng lực chuẩn bị đánh trả. Chuẩn bị chính là một cây thường gỗ. Lão Bạch hỏi Miêu Nghị thích vũ khí gì, Miêu Nghị cũng không biết mình thích vũ khí gì. Trong ấn tượng của hắn từng thấy một vị tu sĩ cưỡi long câu, tay cầm ngân thương, uy phong lẫm lẫm lướt qua bên cạnh mình, cho nên hắn lựa chọn thương. Trên đảo không có ngân thương, nhưng hắn thấy Lão Bạch cũng không chuẩn bị cho hắn dùng thương thật. Nhưng Miêu Nghị thích thương, Lão Bạch bảo hắn đốn một thân cây xuống, vót thành một cây thương gỗ dài chừng một trượng. Lão Bạch lại dẫn hắn đi dưới chân một ngọn núi đá, chỉ lên ngọn núi chọc không cây cối. Dùng thương gỗ trong tay của người phá núi, khi nào đánh sập được núi mà thương gỗ không bị hủy, coi như người thành công. Chuyện này... Miêu Nghị nhìn thương gỗ trong tay á khẩu nghẹn lời. Lão Bạch tóc dài tung bay, phất tay chỉ núi. Ngươi phải tin tưởng một thương nơi tay, thiên hạ không có thứ gì có thể ngăn cản được ngươi. Cho dù là trong tay ngươi chỉ là một cây thương gỗ, dù phía trước là một ngọn núi, cho dù có là một ngọn thiết sơn, cũng phải tin tưởng chính mình có thể một thương phá hủy nó. Đây chính là lòng tin, chính là khí thế, khiến cho địch nhân phải kinh hồn khiếp vía. Không có chút khí thế này ngươi dựa vào cái gì mà đi cướp đoạt nguyện lực của thiên hạ với anh hùng thiên hạ. Vì vậy Miêu Nghị cầm một cây thương gỗ bắt đầu tu luyện khai sơn phá thạch. Mặc dù là một cây thương gỗ nhưng rơi vào tay tu sĩ có pháp lực gia trì, uy lực sẽ xa hơn thương thật trong tay người bình thường. Xuất ra từng thương nhập vào núi đá, dùng thương hất đá, tiếng ùng ùng vang lên không ngừng. Trong thời gian ngắn thì còn đỡ, có thể thấy Miêu Nghị nhanh chóng xuất thương uy lực vô cùng. Nhưng sau một lúc, đến khi pháp lực suy yếu, thương gỗ chính là thương gỗ, dù cho là thương thật cũng không thể khai sơn phá thạch, nói chi là thương gỗ. Thương gỗ bị gãy từng cây một. Đây gọi là lâu ngày quen tay. Sau khi phá hủy được mấy chục cây thương gỗ, thì Miêu Nghị dần lĩnh hội được cách vận dụng tam hợp nhất, nhân, thương, pháp. Dần dần vận dụng thương pháp và luyện thương pháp tới lô hỏa thần thanh trong quá trình khai sơn phá thạch khô khan nhàm chán này. Trường thương múa may hoặc vung, học đập, hoặc đâm, chọc chéo, san bằng hết thảy. Núi đá vỡ lăn xuống từng mảng lớn, Miêu Nghị vung thương mà đập, nhất nhất nát bấy. Tới khi cả ngọn núi sụp đổ, đã là 2 năm sau, tay Miêu Nghị cầm thương gỗ thứ 81, đứng trên đống đá vụn hỏi Lão Bạch. Ta đã thành công rồi, có thể đi được chưa? Câu trả lời là chưa được. Lão Bạch nói rằng pháp lực cao thâm có thể dựa vào thời gian từ từ tích lũy. Nhưng chuyện tu sĩ cấp thấp vượt cấp giết tu sĩ cao cấp cũng thường có. Mấu chốt là có giỏi sử dụng pháp lực hay không. ai giỏi về phương diện này là vô địch. Lão Bạch nhắm vào thác nước, vì vậy Miêu Nghị lại tiếp tục chuyển đá vụn chất đống lên thác nước, thu thập dây mây trong núi đan lưới, cho thật nhiều đá vụn vào trong lưới. Miêu Nghị cầm thương đứng dưới thác nước, mặc cho thác nước chảy xuống cọ rửa, bị một miếng bài mịt bắt lại. Lão Bạch đứng trên đền núi, kéo lưới khiến cho đá vụn ở trong đó rơi ào ào xuống, bảo là muốn chui luyện lực phát hiện của Miêu Nghị. Miêu Nghị lập tức vung thương công kích đá lẫn trong nước, đợt thứ nhất đánh đát đá không tới một thành. Luyện nhiều lần như vậy, chẳng những phải chịu đựng nước chảy xung kích, còn phải nhận rõ đá lẫn trong đó. Chuyện này khiến cho Miêu Nghị mệt mỏi kiệt sức không biết bao nhiêu lần, thậm chí mấy lần bị hòn đá lớn đập ngã xuống đầm nước. Theo đá trong sơn cốc càng tích tụ càng nhiều, cách thác nước phía trên cũng càng ngày càng gần, thời gian phản ứng của Miêu Nghị càng ngày càng ngắn. Bất quá tốc độ hoán ra thương ngược lại càng lúc càng nhanh, càng lúc càng tinh chuẩn. Thời tiết trên biển biến đảo khó lường, lúc này gió lốc đáng sợ lại tới trên biển rộng ầm ầm, sóng dữ ngập trời. Lão Bạch lại cho Miêu Nghị đứng trên ván gỗ mang theo một đống quả dừa trôi lơ lửng giữa biển đang dậy sóng. Giữa cuồng phong sóng dữ, dường như đất trời cũng đang trao đảo, Miêu Nghị đứng trên ván gỗ, thu hồi pháp lực bảo vệ, nhất thời ván gỗ bị sóng đánh tan tành. 100 quả dừa lập tức bị cuồng phong sóng dữ hất trôi tứ tán, Miêu Nghị lập tức cầm thương lướt sóng truy kích, phải đập vỡ hết số quả dừa kia. Chỉ thấy bóng dáng hắn cầm thương đứng trên đỉnh ngọn sóng, hoặc chui thẳng vào trong sóng lớn đập trời. Lúc sóng êm gió lặng, Lão Bạch lại cùng Miêu Nghị chui xuống biển sâu. Trong sơn cốc dưới đáy biển sâu chừng ngàn thước, có một loại bá vương ngư. Chiều dài thông thường là một thước, toàn thân có giáp xương. Chúng không thích hoạt động, sau khi ăn no thích ngủ vỗ béo trong huyệt động, giống như ngủ đông. Nhưng một khi xuất động, tốc độ phản ứng của chúng dưới biển cực nhanh, nhất là miệng đầy răng sắc bén như đồng sắt của chúng nó, có lực cắn xé kinh người, thích công kích bầy đàn, có thể gặm một con cá kinh thành xương trắng chỉ trong thoáng chốc. Lão Bạch dẫn Miêu Nghị đi tới nơi này tự nhiên không phải vì cho hắn thưởng thức phong cảnh dưới đáy biển làm mồi cho cá, mà muốn hắn chui xuống đáy biển giết chúng. Áp lực ở độ sâu ngàn thước đáy biển hết sức kinh người, nếu thương gỗ không có pháp lực gia trì sẽ bị ép cho tan tác. Lần đầu tiên xuống dưới biển, Miêu Nghị rất khó thích ứng, càng không cần phải nói tới săn giết ở độ sâu ấy, huống chi đáy biển tối đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón. Nhưng Lão Bạch muốn cho Miêu Nghị xem áp lực biển sâu đối thủ hùng mạnh thi triển pháp lực chèn ép, muốn cho hắn làm quen và thích ứng phát động tấn công dưới tình huống pháp lực hùng mạnh chèn ép này. Sau khi Miêu Nghị vất vả thích ứng với pháp lực này, cũng không biết Lão Bạch làm ra trò quỷ gì. Một đám bá vương ngư nấp trong huyệt động sâu dưới đáy biển đột nhiên chạy ra vây công. Lần đầu tiên Miêu Nghị dưới áp lực thật lớn múa thương giết chết trên 100 con bá ngư vương, sau đó không chịu nổi, cơ hồ kinh hoàng chạy thục mạng trở về mặt biển, mang theo vết thương máu đầm đìa lên thuyền. Sau khi hắn nghỉ ngơi hồi phục, Lão Bạch lại bắt hắn tiếp tục xuống biển, tiêu một lần là xuống đáy biển sâu ngàn thước, trù diệt 10.000 con bá vương ngư mới coi là thành công. 5 tháng thấm thoát, thời gian trôi nhanh. Thác nước Miêu Nghị khổ cực làm ra đã biến mất, bởi vì sân cốc phía dưới thác nước cơ hồ đã bị đá vụn do thương gỗ trong tay hắn đánh nát, đập thành nát bấy. Giữa cuồng phong, 100 quả dừa, sóng dữ ngập trời cũng không thất lạc nữa. Cuồng phong sóng lớn không ngăn cản được thương gỗ trong tay của Miêu Nghị, nhất đánh nát chúng. Trên mặt biển gợn sóng đỏ tươi một mảnh, lơ lửng vô số thi thể của bá vương ngư. Lão Bạch đếm kiểm tra 10.000 con, chỉ hơn không kém. Miêu Nghị tay cầm thương gỗ từ dưới đáy biển bay lên, đáp xuống thuyền nhỏ, lướt qua mặt nước biển cười nói: "Hề, mặc dù yêu cầu của ngươi có hơi nhàm chán, nhưng ta đã làm được." "Nhàm chán ư?" Lão Bạch quét mắt qua nhìn một cái, có lẽ bản thân Miêu Nghị cũng không biết hôm nay tu vi của mình như thế nào. Thần thái sáng láng, tinh thần phấn chấn, hai mắt lấp lánh hữu thần, trong đôi mắt đen nhánh sáng ngời, giống như có hàn tinh. Bắp thịt rắn chắc cân xứng, thân hình thẳng tắp như thương, mặt mũi cường nghị, anh khí bộc phát. Quanh năm suốt tháng đánh chết không ngừng, vô số lần hao hết pháp lực lại đứng lên tấn công. Một số khi xúc thế chờ phát sẽ như một thanh kiếm ra khỏi vỏ, một cỗ khí thế khiếp người chưa từng có từ trước tới nay. Đây là sự tín niệm hiếm thấy. Đây là sự tự tin bồi dưỡng ra sau vô số lần thất bại, đứng lên vô số lần. Hề, ta không nói người nhảm chán. Miêu Nghị khoác tay áo một cái cười nói. Bất quá ta cảm thấy có hơi đáng tiếc. Mấy năm nay phần lớn thời gian là làm những chuyện này cho ngươi. Nếu như ta tranh thủ thời gian này tu luyện pháp lực, nhất định tu vi sẽ tiến bộ không ngừng, rút ít khoảng cách lên cấp bạch liên nhị phẩm. Tu vi chỉ cần có cơ hội và thời gian ngươi có thể bù lại được. Xây dựng nền tảng cơ sở vững chắc lại là cả đời, sẽ giúp ngươi cả đời được lợi vô cùng. Nếu như một khi bỏ lỡ, có một vài thứ đã định là ngươi muốn bù đắp cũng không được. Tỉ như suy nghĩ và tính tình, còn có thói quen, cho dù có pháp lực cao thâm tới mức nào đi nữa cũng không thay đổi được. Lão Bạch bất quá tùy tiện chỉ điểm mấy câu, y không phải loại người hay giải thích dài dòng. Sau đó vuốt cằm ra hiệu cho Miêu Nghị điều khiển thuyền. Trở về đi thôi. Miêu Nghị đã đạt tới yêu cầu của Lão Bạch. Lão Bạch không hề nuốt lời, không hề ngăn trở Miêu Nghị đi nữa. Trên thực tế từ trước tới nay y vẫn không hề ngăn trở, chẳng qua là nhắc nhở. Bất quá lúc nào Miêu Nghị cũng thi hành răm rắp theo lời của y đã nhắc nhở. Miêu Nghị, người cũng như tên, trên người hắn có một vẻ nghị lực làm cho Lão Bạch thưởng thức, cảm giác hơn cả tưởng tượng của Lão Bạch. Nhờ vậy, bớt đi được vô số chuyện cần phải làm mà y đã chuẩn bị, mặc dù có thể nói là thủ đoạn y đã chuẩn bị trước. Để chiếc bè gỗ mới đóng xong xuống biển, Miêu Nghị búi mái tóc dài trên đỉnh đầu, cài một cây châm gỗ để cố định. Hắn nhảy lên bè gỗ cầm thương gỗ, xoay người nhìn Lão Bạch cười hăng hắc, lộ ra hàm răng trắng. Thật sự phải trải qua rồi, bắt đầu từ khi tới hòn đảo này, hắn chỉ là một thiếu niên, dần dần đã trở thành một thanh niên khôi ngô như ngày hôm nay. Dung mạo thay đổi không ít, biến hóa khá lớn, mà khoảng thời gian thấp thoáng một cái chính là 10 năm. Ước chừng chính là 10 năm trôi qua, thật sự phải rời đi rồi. Lão Bạch, ngươi thật sự không đi cùng ta sao? Miêu Nghị đứng trên bè hỏi. Lão Bạch lắc đầu một cái cười khẽ nói. Ngươi hãy bảo trọng, bắt đầu từ hôm nay gặp phải khó khăn gì ta cũng không thể chỉ điểm cho ngươi được nữa. Nhớ lấy, bắt đầu từ hôm nay, hết thảy đều phải dựa vào chính ngươi. Miêu Nghị gật đầu một cái thật mạnh nhìn về Lão Bạch vẻ phức tạp nói. Ta thật sự nên cảm ơn ngươi. Lão Bạch ôn hòa vui vẻ cười nói. Không cần cảm tạ. Sau này nếu như tới lúc cần giúp, hy vọng ngươi sẽ không cự tuyệt. Miêu Nghị vỗ ngực đảm bảo. Chỉ cần ta có thể làm được nhất định sẽ không cự tuyệt. Lão Bạch gật đầu. Hy vọng ngươi nhớ lời nói ngày hôm nay. Sẽ không quên. Miêu Nghị khẳng định chắc địch sau đó gãi đầu do dự hỏi. Lão Bạch, ta tu luyện tinh hỏa quyết này sẽ không quá kém hơn các tu sĩ khác chứ? Ta chưa hề tu luyện qua, nên không biết trả lời câu hỏi này như thế nào. Là tốt hay xấu sau này ngươi hãy từ từ lãnh hội. Bất quá có chuyện này ngươi phải nhớ kỹ. Chuyện gì? Pháp không truyền sáu tai. Pháp quyết bản thân ngươi tu luyện chính là căn bản để ngươi an thân lập mệnh. Không thể khinh suất tiết lộ, nếu không sẽ mang đến cho mình phiền phức rất lớn. Nhớ lấy. Ngươi đã dặn rất nhiều lần, ta đã nhớ kỹ, đây là đại kỵ của giới tu hành. Miêu Nghị vừa nói xong, một trận gió tây ồ ạt nổi lên. Sau khi hắn giơ tay thăm dò hướng gió, bèn lớn tiếng nói. Gió nổi lên rồi, ta phải đi thật sự, ngươi thật sự không đi cùng ta sao? Lão Bạch nhẹ nhàng phất tay không để lộ ra bịn dịn lúc chia tay, xoay người trở về. Buồm vải trên bè gỗ đón gió no căng, dần dần trôi xa bờ biển. Nhìn bóng lưng của Lão Bạch, Miêu Nghị lại lớn tiếng. Lão Bạch, ngươi hiểu biết nhiều như vậy, không tu hành thật sự là đáng tiếc. Lúc ta không có mặt, ngươi hãy suy nghĩ cân nhắc cẩn thận thật kỹ. Lão Bạch đưa lưng về phía rừng núi chỉ khẽ cười một tiếng, không thèm để ý tới từng lời của hắn. Bè xuôi xuống nước, lại có pháp lực gia trì nhanh chóng trở về phía trước. Mắt thấy hải đảo dần biến mất ở đường chân trời, tâm trạng khát khao rời đi nhiều năm qua của Miêu Nghị đột nhiên trở nên không rõ, cũng có chút bàng hoàng, chính là mơ hồ lo lắng không biết con đường về phía trước. Mặt trời lặn rồi lại mọc, đã mọc một ngày trôi qua nhưng vẫn chưa thấy đất liền,

đuổi Miêu Nghị trở vào khoang thuyền không nói, còn khóa cả cửa khoang lại, khiến cho hắn á khẩu nghẹn lời, chỉ có thể kéo cửa sổ ra mà hóng mát. Hắn cảm thấy nhàm chán, bèn ngồi xuống xếp bằng tu luyện trên chăn do vị phu nhân chưa từng gặp kia sai người mang tới. Bất chi bất giác đêm khuya đến, Miêu Nghị nhạy bén phát giác có một chiếc thuyền khác đến gần. Ban đầu còn không để ý, bất quá rất nhanh có tiếng chém giết leng keng vang lên chói tai, kinh hoàng và thất thố. Thanh âm này làm cho Miêu Nghị hồi tưởng lại chính mình chém giết cướp đoạt lúc ở trong vạn trượng hồng trần. Hải tặc! Hải tặc! Có hải tặc! Bảo vệ phu nhân! Thanh âm kia là của quản gia. Miêu Nghị nhanh chóng mở to mắt đứng lên, thuận tay vớ thương gỗ đi tới khoang thuyền đẩy một cái, cửa lập tức bay ra ngoài. Hắn nhanh chóng bước lên boong thuyền, chỉ thấy chiếc hải thuyền đang chạy song song với thuyền này. Trên thuyền bên cạnh không ngừng có hải tặc cầm đao nhảy qua bên này, quơ múa trường đao kêu lên quái gở tiếng dọa người. Mà trên chiếc thuyền này cũng có không ít người đang chém giết nhau, bất quá lực phản kích rõ ràng không sánh bằng những tên hải tặc đã quen liếm máu đầu đao. Đã có mấy người bị đao chém ngã lăn ra, nhất là đối phương còn có cung tiễn, xạ thủ, khiến cho nhân thủ của thuyền này chống cự phải lui về phía sau không ngừng. Mấy chiếc phi chảo bay tới, mấy tên hải tặc từ thuyền hải tặc cầm đao qua, tay nắm dây thừng từ trên cột buồm lao thẳng xuống qua đỉnh của chủ thuyền. Rõ ràng, thấy là muốn bắt vạc phải bắt tướng trước. Chỉ cần bắt chủ nhân là có thể làm cho những người khác ném chuột sợ vỡ đồ, cũng giảm bớt tổn thương tấn công. Những hải tặc này vừa nhìn qua liền biết rất có kinh nghiệm, hiển nhiên cũng không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy. Bên ngoài chém giết thảm thiết, phòng nữ quyến chủ nhân kinh hoàng thét chói tai, còn có tiếng trẻ con khóc, ngoài ra còn có tiếng của quản gia gào thét, cản bọn chúng lại. Vèo, một tràng tiếng xé rối đánh tới, trường thương trong tay Miêu Nghị khẽ hất qua, mũi bạch tiễn linh cắm trên trường thương run rẩy, thiếu chút nữa bắn trúng đầu của hắn. Miêu Nghị khẽ rung thương, bạch tiễn từ trên cán thương bắn ra, thương dài một trượng, nhắm vào tên xạ thủ vừa bắn trên cột buồm. Bình, một chỗ lực lượng vô hình chấn cho tên xạ thủ đang chuẩn bị lắp tên bắn nữa phải phun ra ngụm máu ngã xuống, sau đó lập tức đập mạnh xuống ván thuyền, giãy giụa vài cái không có động tĩnh gì nữa. Miêu Nghị sửng sốt, không nghĩ tới đối thủ lại kém cỏi như vậy. Ngay sau đó hắn mới nhớ ra mình đã không phải người bình thường. Người bình thường không chịu đựng được pháp lực của mình. Dầm. Cửa khoang thuyền chủ đã bị hải tặc công phá. Miêu Nghị không kịp nghĩ nhiều lắc mình lên trên. Vừa chui vào trong phòng, đã toát ra pháp lực toàn thân, chấn cho cả đám hải tặc hộc máu bay ra ngoài. Đồng thời chui vào căn phòng, hắn xuất ra một thương, đâm thấu tim tên hải tặc xông vào trước tiên, đang giơ đao bổ về phía quản gia. Đao trên tay tên hải tặc lướt qua quản gia rồi rơi xuống đất, hai chân cũng mềm nhũn ra. Quản gia kinh hoàng thất thố, phụ thân ôm con trong lòng và hai nha hoàn nhìn thấy Miêu Nghị không lộ vẻ gì sau lưng trên tên hải tặc đang mềm nhũn, nhất là quang ảnh đóa hoa sen trắng nở rộ một cánh chim mi tâm hắn vô cùng nổi bật. Quản gia mừng rỡ kêu lên, tiên nhân, cứu mạng, cứu mạng. Miêu Nghị không để ý tới y, quay thương lại đưa thi thể dính trên mũi thương ra ngoài, lan can, thị uy. Nhiều năm qua ma luyện tâm tính, chuyện này ngược lại không có gì sợ mềm tay. Ngay cả chính hắn cũng âm thầm cảm thấy kỳ quái. Hắn còn nhớ lúc trước ở vạn trượng hồng trần dưới cơn nóng giận giết chết hoàng thành, sau đó tay chân như nhũn ra. Đám hải tặc ở đó xông lên thấy hư ảnh hoa sen trên mi tâm của Miêu Nghị, hết thảy đều sợ hãi đến hai chân như nhũn ra, từ trên thang lăn xuống dưới đất. Tay vung thi thể trên thương, Miêu Nghị quát lớn. Kẻ nào không mau cút, giết! Trong tiếng quát hắn đã vận cả pháp lực, ầm ầm vang vọng trên thuyền. Hắn không muốn giết người, vừa rời núi đã lập tức lập thành thói quen giết người, chỉ là muốn giết một mà dọa trăm uy hiếp, cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt. Tất cả mọi người đều thấy được ảo ảnh hoa sen trên mi tâm của hắn. Trong phút chốc trên thuyền vừa rồi còn kịch liệt, nháy mắt trở nên yên lặng như tờ. Chỉ có thân thuyền đung đưa theo sóng biển và tiếng sóng rào rạt. Trên thế giới này có tiên nhân, có lực uy hiếp to lớn hơn bất kỳ gì đối với người phàm. Công phu quyền cước lợi hại tới mức nào đi nữa, chống lại tiên nhân thập phận thấp nhất cũng chỉ có con đường chết. Thấy mọi người ngây ngô không có phản ứng, Miêu Nghị vung thương phát lực. Dầm. Thi thể dính trên mũi thương lập tức nổ tan thành xác pháo. Đá cũng có thể chấn cho chia năm xẻ bảy, huống chi là tấm thân máu thịt. Rất nhanh, hải tặc vừa rồi vẫn còn phách lối kêu la cướp giết, nhanh chóng ôm đầu trốn như chuột lùi, leo trở về thuyền của mình, thậm chí có người hoảng sợ nhảy thẳng xuống biển. Hải tặc nhanh chóng rời đi, trên bông thuyền này chỉ còn lại có người ôm thi thể khóc giống. Huynh đệ! Huynh đệ! Người nọ kêu khóc mấy tiếng, đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Miêu Nghị lớn tiếng nói. Tiên nhân, hôm nay ngài bảo bỏ qua cho chúng, ngày mai chúng sẽ tàn sát càng nhiều người vô tội hơn. Ngài thả cho bọn chúng, tương đương với hại nhiều người hơn. Ánh mắt Miêu Nghị khẽ động, suy nghĩ một chút thấy cũng phải. Chợt thân hình chợt lóe bay qua thuyền hải tặc, trường thương vung loạn một trận, chỉ thấy ván gỗ tung bay, tiếng kêu sợ hãi một mảnh, giống như bò đực xông vào trong phòng. Một chiếc thuyền to lớn rất nhanh đã vỡ tan tành thành từng mảnh trôi nổi trên mặt biển. Hết thảy tan tành, Miêu Nghị đạp sóng, bắn người trở về thuyền mình, nhìn đám hải tặc đang dãy ruộng bơi lội, chết trôi trên biển. Cuối cùng hắn cũng không nỡ hạ sát thủ, bất quá phá hủy thuyền của đám hải tặc. Về phần hải tặc dưới biển có thể sống sót hay không, vậy thì phải xem vận may của chúng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 4 của bộ truyện Thiên Đế Trở Về. Như vậy là tập này chúng ta đã bắt đầu thấy những cái cảnh chém giết. Vậy diễn biến tập tiếp theo như thế nào? Quý vị và các bạn xin hãy đón chờ trong tập sau. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.